Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120, biến đổi bộ phép thuật, phát kiêng kỵ, thậm chí sợ sệt Dumbledore, đây chính là vấn đề chỗ ở, Hạ Nhiên lắc lắc đầu, nói rằng, bộ phép thuật làm chính thức cơ cấu, sự tín nhiệm vẫn là ở. Nếu như bộ phép thuật công nhiên bôi đen Dumbledore, kỳ thực bộ phép thuật đã ở làm như vậy cũng tuyên bố Voldemort xưa nay chưa từng phục sinh, cũng sớm đã chết rồi thời điểm, mọi người sẽ rất khó tin tưởng chúng ta lời nói của một bên. Dù sao như bộ phép thuật như vậy, chính thức cơ cấu đều là được mọi người tín nhiệm nhất. Hạ Nhiên nói thở dài. Cảm thấy Dumbledore còn không bằng chính mình đi cạnh tranh bộ phép thuật bộ trưởng chức vị. Như vậy bọn họ trái lại có thể nắm giữ càng nhiều quyền tự chủ. Cũng đối với Voldemort triển khai một vòng lại một vòng càn quét. Đáng tiếc chính là Dumbledore bởi vì từ nhỏ trải qua đã quyết định không nắm giữ to lớn nhất quyền lợi. Chủ yếu nhất chính là đối với Voldemort trở về chuyện này. Mọi người càng không muốn thật sự đi tin tưởng, coi như Dumbledore nói tới xác thực là sự thực. Lupin buông tay, cười khổ nói, bộ phép thuật nghiêm lệnh, nhật báo tiên tri, không muốn đưa tin bất kỳ đến từ Dumbledore tin tức. Hơn nữa dùng các loại phương thức, biến đổi trò gian bôi đen Dumbledore, mỗi một kỳ báo chí đều tất đen Dumbledore, bởi vậy đại đa số phù thủy đoàn thể còn cũng giống như ở xem trò vui như thế. Hoàn toàn không có ý thức đến hiện nay ma pháp giới âm u nơi đã phát sinh bất cứ chuyện gì. Nằm ở loại này thế cuộc dưới, chúng ta không thể quy mô lớn điều động, triệt để làm nổ phát này quả bom. Sirius bất đắc dĩ nói, tối thiểu hắn hiện tại chỉ là cản trở, vẫn không có cùng chúng ta triệt để phản chiến đối mặt. Nhưng là các ngươi chính đang cảnh cáo mọi người, không phải sao? Percy, Harry, Hermione, ba cái tiểu phù thủy nhìn Fremont giáo sư, Weasley tiên sinh, Sirius, Moody, Mandangus, Lupin cùng Tom hỏi nói, các ngươi đều là hội Phượng Hoàng thành viên, không phải đang cùng thực tử đồ đấu tranh sao? Các người chính đang khiến mọi người làm hết sức tin tưởng Voldemort đã một lần nữa trở về không? Phải sao? Là, nhưng ta cùng Lupin, còn có McGonagall giáo sư, Snape giáo sư, Hagrid bọn họ, đều là Hogwarts giáo sư. Chúng ta không thể công nhiên đứng ra cùng bộ phép thuật làm trái lại. Hạ Nhiên bất đắc dĩ nói, Lupin càng cười khổ nói. Bởi vì một số duyên cớ, ta cũng không phải một cái được hoan nghênh tiệc tối khách quý. Tong vỗ vỗ Lupin, tựa hồ muốn nói chính mình sẽ mời hắn trở thành tiệc tối quý khách. Lupin đối với Tong cảm kích cười cợt, trừ Percy, Harry, Hermione ba người bên ngoài. Những người khác đều biết được Lupin thân phận, thực tế là một cái người sói. Ta tuy đã bị rửa oan khuất, có thể hơn 10 năm thâm căn cố đế tư tưởng, mọi người vẫn là cho rằng ta rất nguy hiểm đương nhiên. Bọn họ hay là không có làm sai, vì lẽ đó không người nào đồng ý cùng ta giao thiệp với. Sirius bất an nói rằng, mà nếu như ta, Tong, Kingsley còn có những người khác không giữ mồm giữ miệng, chúng ta liền đem mất đi ở bộ phép thuật bát ăn cơm. Phát không nghi ngờ chút nào sẽ khai trừ rơi chúng ta. Weasley tiên sinh nói rằng, nhưng đối với chúng ta mà nói, có người có thể vẫn ẩn núp ở bộ bên trong là phi thường trọng yếu. Ta dám đánh cuộc 1000 Galleon, người bí ẩn tuyệt đối ở bộ bên trong có cơ sở ngầm. Mandangus nở nụ cười, nói rằng, Arthur, loại này phải thua đánh cuộc, ta cũng sẽ không tham dự. Chuyện cười này lời có thể không buồn cười. Mandangus, Lupin ngưng trọng nói rằng, chúng ta hiện tại các loại bị bộ phép thuật hạn chế. Có thể người bí ẩn là không có bất kỳ hạn chế. Huống hồ chúng ta ở ngoài chỗ sáng, người bí ẩn ở trong tối. chuyện này với chúng ta tới nói đồng dạng là phi thường bất lợi. Nếu như trong các ngươi có thể có người đứng ra lên tiếng ủng hộ Dumbledore, hay là thế cuộc sẽ khác nhau, có thể làm cho càng nhiều người tin tưởng Dumbledore. Harry thử dò xét nói, phía trước đã nói rồi. Harry, này không phải một ý kiến hay. Weasley tiên sinh nói rằng, chúng ta đều mỗi cái có nhiệm vụ, không thể để cho bộ bên trong chân chính đối với chúng ta dưới định thanh lý quyết tâm. Dumbledore nói một mình hắn đến công bố tin tức là được. Moody nói rằng, như vậy bộ phép thuật sự chú ý liền đại thể tập trung ở Dumbledore trên người. Hắn sẽ cho chúng ta sáng tạo không nhỏ cơ hội, vì để cho Dumbledore mất mặt, bộ phép thuật có thể xoắn hết não dịch, không nhiều như vậy tinh lực trở lại quan tâm chúng ta. Một đám người đều nở nụ cười khổ. Dumbledore đã bị hủy bỏ Wizengamers thủ tịch ma pháp sư chức vị, còn bị bỏ phiếu miễn đi quốc tế ma pháp liên minh chủ tịch chức vụ. Bởi vì hắn quá già, đã mất đi đã từng mạnh mẽ ma lực, không có tư cách lại nhận chức thủ tịch ma pháp sư. Nhưng này đều là già. Tong có vẻ có một ít nổi giận đùng đùng, nói, bọn họ còn muốn hủy bỏ thu hồi Dumbledore Merlin hiệp sĩ đoàn huân chương. Căn bản không buông tha bất luận cái nào có thể đả kích Dumbledore uy tín cơ hội. Có thể, Dumbledore nói, chỉ cần không đem hắn từ chocolate ếch chanh nhỏ bên trong xóa tên, hắn mới không để ý bọn họ làm thế nào đây. Lupin mỉm cười nói, này không phải chuyện gì buồn cười. Weasley tiên sinh sắc bén nói rằng, nếu như hắn ở như vậy tiếp tục công nhiên phản kháng bộ phép thuật, hắn có thể liền muốn ở Azkaban trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Mà chúng ta có khả năng làm một chuyện cuối cùng, chính là giúp Dumbledore khóa kỹ phòng giam cửa lớn. Nếu như người bí ẩn biết Dumbledore trở lại chiến trường, hắn sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng nếu Dumbledore bị giam giữ lên, rời đi chiến trường, nha, trời ạ, ta quả thực không thể nào tưởng tượng được nào sẽ là ra sao cảnh tượng. Hạ Nhiên cười cợt, nhẹ giọng nói rằng, Weasley tiên sinh, không cần như thế lo lắng. Bộ phép thuật không dám thật như vậy ra tay. Ngày thứ nhất phát ra lệnh, ngày thứ hai phát phải xuống đài. Những người khác đều nhìn hắn, ánh mắt có chút quái lạ. Hạ Nhiên nhún nhún vai, cười nói, phát làm cái này bộ phép thuật bộ trưởng cái gì dùng đều không có. Trái lại cản trở đúng là một tay hảo thủ. Thà rằng như vậy chúng ta thông qua trình biến nhường hắn xuống đài, cũng không có vấn đề gì đúng không? Hạ Nhiên, người ý nghĩ này quá nguy hiểm. Sirius nói nở nụ cười, nói, có điều ta yêu thích, ta đã sớm không ưa phát tên ngu xuẩn kia. Thật muốn cho hắn mạnh mẽ đến một cái ác chú, e sợ không được. Người bí ẩn trở về, chúng ta ma pháp giới không thể nội đấu. Weasley tiên sinh lắc đầu nói, Weasley tiên sinh, hiện tại không phải chúng ta muốn nội đấu vấn đề, mà là phát phạm xuẩn vấn đề. Hạ Nhiên nói, đại chiến sắp nổi lên bước ngoặt, bất kỳ cản trở thế lực toàn bộ đều muốn thanh trừ hết. Chúng ta nhất định phải duy trì bên trong chỉ có một thanh âm, nhất trí đối ngoại. Ngược lại hắn là có làm ngã phát xuống đài ý nghĩ, chuyện này mặt sau lại nói, muốn nhìn một chút Dumbledore ý kiến. Moody cuối cùng giải quyết dứt khoát, bỏ dở liên quan với đẩy đổ phát thảo luận. Trong phòng yên tĩnh một hồi, tựa hồ hết thảy mọi người đang suy tư Hạ Nhiên đề nghị đến cùng có thể hay không hành. Lúc này Weasley phu nhân đi tới nhà bếp, đứng ở cạnh cửa bóng mờ bên trong. Nàng hai tay ôm ấp lồng ngực, xem ra phi thường căm tức. Được rồi, nàng nhìn một chút Percy, Harry, Hermione, gương mặt nghiêm túc, dùng thanh âm nghiêm nghị nói rằng, hiện tại thời gian rất muộn, ta muốn các ngươi lập tức lên giường ngủ. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.